Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 457 đến 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến buổi tối, Nguyễn Tinh Vãn nhận được cuộc gọi từ Trình Vị. Tình Vị nói: "Tinh Vãn, mình nghe Daniel nói Tiểu Thầm đã dọn đến chỗ cậu ấy ở, bên cậu hiện giờ thế nào rồi?" "Bạn mình nói rằng đội ngũ quan hệ công chúng của Hứa Loan đã vào cuộc xử lý, ảnh hưởng đã giảm xuống mức tối thiểu." Nguyễn Tinh Vãn đáp: "Cảm ơn cậu. Bên mình bây giờ không có vấn đề gì nữa, Tiểu Thầm dọn qua đó cũng chỉ vì lo lắng cho mình thôi. Cả ngày hôm nay, Lâm Nam không còn gọi điện để thông báo về vấn đề gì nữa, có lẽ họ đã không cần cô tham gia thêm." Sau một lúc, Trình Vị chậm rãi nói: "Tinh Vãn, cuối tuần này cậu có rảnh không? Công ty chúng mình tổ chức tiệc thường niên tại một khu nghỉ dưỡng gần Nam Thành, 2 ngày 1 đêm. Mình muốn mời cậu cùng tham gia." Nguyễn Tinh Vãn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Được." Trình Vị thở phào nhẹ nhõm, tâm trạng dường như tốt hơn. "Vậy sáng thứ bảy mình sẽ đến đón cậu." Nguyễn Tinh Vãn vừa cúp điện thoại, Bùi Sam Sam đã kề sát lại, mặt đầy phấn khích hỏi: Thế nào, có phải Trình Vị mời cậu đi hẹn hò không?" Nghe vậy, Nguyễn Thầm ở bên cạnh cũng nhìn sang. "Nguyễn Tinh Vãn, họ có cần phản ứng lớn như vậy không chứ?" Cô nói: "Không phải hẹn hò, cậu ấy mời mình tham gia tiệc thường niên của công ty cậu ấy thôi." "Đó không phải là hẹn hò thì là gì?" Bùi Sam Sam vừa ăn khoai tây chiên vừa nói: "Trong những dịp như thế này, cậu chắc chắn sẽ đi với tư cách bạn gái của cậu ấy. Dù có lùi một bước, tạm thời chưa phải là bạn gái, nhưng mối quan hệ đã rõ ràng rồi, chỉ chờ tiến thêm một bước nữa thôi." Nguyễn Tinh Vãn mím môi, không nói gì. Nguyễn Thầm lật tiếp trang sách, nói: "Em không có ý kiến." Bùi Sam Sam giơ tay đồng tình: "Mình lại càng không có ý kiến. Mình vẫn hơi chóng mặt, đi ngủ trước đây." Sau khi về phòng, Nguyễn Tinh Vãn ngồi xuống bàn, ngón tay không ngừng nghịch ngợm món đồ trang trí trước mặt. Thực ra, vấn đề mà Bùi Sam Sam nhắc đến, Nguyễn Tinh Vãn đã suy nghĩ kỹ khi đồng ý với Trình Vị. Cô đã quyết định bắt đầu lại và muốn thử tiếp xúc với Trình Vị trước. Vì vậy, dù biết rõ việc cô đồng ý tham gia sẽ có ý nghĩa gì, cô vẫn đồng ý, dù bước đi này có vẻ khó khăn, nhưng dù sao cũng phải có một khởi đầu. Nguyễn Tinh Vãn khẽ thở dài, mở quyển sổ phác thảo ra, nhìn một trang trong đó rất lâu, rồi từ từ xé trang giấy đó ra, gấp lại thành nhiều phần nhỏ và ném vào thùng rác. Đến đây thôi, ngày hôm sau, Nguyễn Tinh Vãn nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát. Cảnh sát thông báo rằng họ đã tìm thấy Dương Quế Phân và con gái bà ta. Tuy nhiên, khi họ tìm thấy, Dương Quế Phân đã gặp tai nạn giao thông và đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Còn con gái bà ta thì khai rằng mọi việc đều do mẹ cô ta chỉ đạo, bản thân cô ta không biết gì khác. Cô gái đó vẫn đang học cấp 3, lại bị ép buộc làm những việc đó, nên Nguyễn Tinh Vãn và Nguyễn Thầm quyết định không truy cứu thêm. Nghe kết quả điều tra từ cảnh sát, Bùi Sam Sam nói: "Mình thấy có điều gì đó không đúng, tai nạn này xảy ra thật quá trùng hợp, nói bà ta không có người đứng sau chỉ đạo, mình thật sự không tin." Nguyễn Tinh Vãn nhẹ giọng đáp: "Xe gây tai nạn đã được kiểm tra, tất cả đều bình thường. Bà ta tự ý băng qua đường nên mới xảy ra sự cố. Dù nói vậy, cũng không phải là không có lý. Dù sao bà ta cũng là người không tuân thủ pháp luật. Việc băng qua đường một cách liều lĩnh như vậy là chuyện bà ta có thể làm. Có lẽ đây là quả báo chăng?" Nguyễn Thầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cảm thấy sự việc này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Sau này chúng ta vẫn phải cẩn thận. Top of form, bottom of form, chương 458. Sau khi bỏ qua chủ đề đó, Bùi Sam Sam lại hỏi: "Tinh Tinh, ngày mai là thứ bảy rồi, cậu đã chọn được bộ quần áo nào để mặc chưa?" Nguyễn Tinh Vãn hơi bối rối: "Quần áo cũng phải chọn nữa à?" "Chắc chắn rồi." Bùi Sam Sam vỗ mạnh vào đùi: "Những dịp như thế này là lúc các cô nàng trong công ty thi nhau khoe sắc. Hơn nữa, lại có Trình Vị trẻ trung, tài giỏi, đẹp trai và giàu có ở đó, cứ như nhện tinh gặp đường tăng, ai cũng muốn lao vào cắn một miếng. Mặc dù cậu không cần trang điểm cũng đã rất xinh đẹp, nhưng càng trong những lúc thế này, càng phải cẩn thận phòng thủ." Vừa nói, Bùi Sam Sam vừa đẩy Nguyễn Tinh Vãn vào phòng và bắt đầu chọn quần áo cho cô. Nhưng Bùi Sam Sam chọn mãi vẫn không hài lòng, vẫn chưa đủ quyến rũ, "Chúng ta ra ngoài mua thêm vài món nữa đi." Nguyễn Tinh Vãn vội kéo cô lại: "Thế là đủ rồi, mình thấy những bộ này khá ổn mà, Hơn nữa giờ đã muộn rồi, trung tâm thương mại chắc cũng đóng cửa hết rồi. Bùi Sam Sam thở dài, thôi được rồi, đành vậy, may mà cậu có dáng chuẩn, ngay cả khi mặc bao tải cũng đẹp. Nguyễn Tình Vãn gãi đầu, mình có lẽ phải đến tối mốt mới về, nếu cuối tuần này cậu cảm thấy buồn chán ở nhà, hay là đi cùng mình. Hai ngày qua, Nguyễn Tình Vãn suy đi nghĩ lại, cô cảm thấy đi một mình có phần hơi ngại. Nhưng vì đã đồng ý với Trình Vị, cô lại không tiện từ chối. Cậu đùa à, mình không đi làm cái bóng đèn đâu, cuối tuần này mình định đi ba xem có gặp được anh chàng đẹp trai nào không. Đừng coi thường mình, có khi tối mai mình cũng không về đâu. Nguyễn Tình Vãn, Bùi Sam Sam ngáp dài, mình về phòng đây, cậu cũng đi ngủ sớm đi, ngủ một giấc thật đẹp để ngày mai khiến Trình Vị phải trầm trồ. Nguyễn Tình Vãn cười, cậu đâu phải bóng đèn, dù cậu không phải bóng đèn, nhưng cậu còn tỏa sáng hơn cả bóng đèn nữa. Được rồi, đừng nói quá nữa. Sau khi Bùi Sam Sam đi ngủ, Nguyễn Tình Vãn rời khỏi phòng ngủ. Trong phòng khách, Nguyễn Thẩm đang thu dọn đồ đạc của mình. Nguyễn Tình Vãn rót một ly nước. Tiểu Thẩm, em sắp đi rồi à? Nguyễn Thẩm gật đầu. Cũng muộn rồi, ừ, đi ngủ sớm đi. Nguyễn Thẩm đi đến cửa, nhưng rồi lại quay lại, đứng trước mặt Nguyễn Tình Vãn, do dự một chút mới hỏi. Chị đã quyết định chưa? Nguyễn Tình Vãn có vẻ chưa hiểu ý cậu, đặt ly nước xuống hỏi. Quyết định gì? Việc ở bên Trình Vị. Sau vài giây im lặng, Nguyễn Tình Vãn mới cười nhẹ và nói. Không phải là quyết định sẽ ở bên nhau, mà là muốn thử tiếp xúc trước, xem có phù hợp không. Nếu phù hợp thì có thể sẽ tiến xa hơn, nếu không thì cũng có thể sớm dừng lại. Nguyễn Thẩm khẽ nhíu mày. Chị có thích anh ấy không? Nguyễn Tình Vãn mở miệng, nhưng lại không thể trả lời ngay lập tức. Một lúc sau, cô mới nói. Tiểu Thẩm, thực ra thích hay không thích cũng không phải là điều có thể có ngay từ đầu. Nếu cảm thấy phù hợp về mọi mặt, thì tình cảm cũng sẽ dần dần nảy sinh. Nhưng tình cảm đó không phải là thích. Nguyễn Tình Vãn cúi đầu, tay nắm chặt lấy ly nước, không nói gì. Nguyễn Thẩm tiếp tục, mặc dù em hy vọng chị sẽ gặp được một người thực sự đối xử tốt với chị, nhưng em vẫn mong chị có thể ở bên người mà chị thực sự yêu, không nhất thiết phải là Trình Vị. Tiểu Thẩm, Nguyễn Thẩm, chị có còn thích Chu Từ Thâm không? Nguyễn Tình Vãn chậm rãi nói, muộn rồi, đi ngủ đi. Cách chương.